xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, khắp nơi tính kế. Tôn Yến Ni mời hai đứa nhỏ đi chính mình trong nhà ăn Tết. Rốt cuộc Hà Ngôn ba mẹ đều đi phương Nam bồi Tiết lão sư, chuyện này. Nàng ở trong điện thoại cũng cùng Tiết lão sư đề qua, Tiết lão sư cũng không phản đối, Gia Ngư nói. Đúng vậy, đến lúc đó liền đi nhà ta, cũng làm Lưu A Di trở về cùng người trong nhà qua cái năm, Hà Ngữ vừa nghe cũng tâm động. Hảo đi, lúc này, nàng xác thật cũng thực sợ hãi an tĩnh hoàn cảnh, sẽ nghĩ đến khổ sở sự tình, nghĩ đến nãy nãy té xỉu thời điểm cái loại này sợ hãi, Hà Ngôn nhấp miệng. Cũng không có cự tuyệt, từ Tiết lão sư trong nhà đi ra. Tôn Yến Ni liền sờ sờ Gia Ngư tóc. Ngư bảo a, không cần lo lắng lạp, Gia Ngư nói. Mụ mụ, kỳ thật ta biết, Tiết lão sư khẳng định là thân thể ra trạng huống, bằng không sẽ không lúc này đi phương Nam. Có lẽ, nàng không có đi phương Nam. Nàng luyến tiếc Giang Thị, luyến tiếc Hà Gia Gia, sẽ không tại thân thể không tốt thời điểm rời đi nơi này, nghe được Gia Ngư nói như vậy. Tôn Yến Ni kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Ngư Bảo thật sự tin Hà Ngữ các nàng nói. Cũng tin Tiết lão sư ở trong điện thoại lý do thoái thác, chúng ta Ngư Bảo cái gì đều biết a, ra. Ngư nói, ta cùng Tiết lão sư cũng nhận thức mười mấy năm lạp. Ta hiểu biết nàng, ta cũng biết, nàng là vì chúng ta hảo, cho nên ta sẽ không vạch trần, ta sẽ hảo hảo phụ lục. Tôn Yến Ni không nói gì sờ sờ Gia Ngư tóc, Gia Ngư nói. Mụ mụ cũng không cần lo lắng ta. Ta tuy rằng thực sợ hãi ly biệt, nhưng là ta cũng biết, rất nhiều chuyện vô pháp tránh cho, mà chúng ta cần phải làm là nỗ lực đi tiếp thu, Ngư Bảo có thể nghĩ như vậy. Ta thật cao hứng, Tôn Yến Ni cười nói, trong lòng cũng xác thật yên tâm không ít. Nàng kỳ thật cùng hướng Bắc cũng vẫn luôn có chút lo lắng, nghĩ đến chính mình cùng hướng Bắc về sau già rồi, rời đi trên đời này, cũng chỉ dư lại Ngư Bảo làm sao bây giờ. Thậm chí còn nghĩ tới muốn hay không sinh cái nhị thai làm bạn Ngư Bảo. Nhưng là ý tưởng này cũng chỉ là nhất thời, thực mau liền phủ quyết. Như vậy đối hai đứa nhỏ đều không công bằng. Nàng cùng Lâm Hướng Bắc cũng vô pháp tiếp thu lại đi nhiều ái một cái hài tử. Năm 29, Lâm Hướng Bắc liền đi đem hai đứa nhỏ nhận được chính mình trong nhà tới, Trương Bằng cùng Thường Hân cũng chạy Lâm ra tới chơi, mấy cái người thiếu niên có thể so khi còn nhỏ sẽ chơi. Cùng nhau hình chiếu xem tivi, cùng nhau chơi game. Gia Ngư còn có thể mang theo Hà Ngôn cùng Thường Hân cùng nhau ngẫu hứng đàn tấu, Đường A Di nghỉ. Trước cấp Gia Ngư trong nhà chuẩn bị một đống ăn ngon. Đặt ở tủ lạnh, chỉ cần Tôn Yến Ni hơi chút nhiệt một chút liền có thể ăn, cho nên cái này năm. Đại gia ăn ngon uống tốt chơi hảo, tân học kỳ bắt đầu rồi. Bảng đen mặt trên bắt đầu thi đại học đếm ngược. Vạn Bảo Quốc tế quảng trường cũng ở khởi công. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni hoa đại lượng thời gian ở cái này trên quảng trường mặt. Tôn Yến Ni chuẩn bị ở quảng trường bên trong tu đại hình rạp chiếu phim. Về sau quảng trường tu đến nhiều, nhà mình điện ảnh cũng không lo địa phương thả, cho nên này thình lình. Nhưng thật ra lại quyết định làm viện tuyến sinh ý. Hai người sở dĩ như vậy tự tin, cũng là vì Gia Ngư phía trước đầu tư mua sắm ngôi cao phát triển là thật sự mau. Còn có hậu tới hai người đi theo đầu tư Internet khoa học kỹ thuật công ty. Hiện giờ cũng phát triển mau. Mỗi năm chia hoa hồng thật là càng ngày càng nhiều. Chỉ là này bộ phận ích lợi, liền đủ phát triển tân sản nghiệp. Tôn Yến Ni hiện tại đối Internet khoa học kỹ thuật cũng là rất có hứng thú. Chính mình mua thư tự học, hiểu biết cái này ngành sản xuất, không ngừng chính mình học. Còn làm Lâm Hướng Bắc học, Lâm Hướng Bắc vội đến sứt đầu mẻ chán. Còn phải lại lần nữa học tân ngành sản xuất, nhưng là nghĩ đến khuê nữ còn ở vất vả thi đại học. Cảm giác chính mình cũng không tính khổ, mỗi lần chỉ cần không nghĩ học thời điểm. Nhớ tới Tôn Yến Ni nói nước ngoài nhà giàu thiên kim trang viên cùng trại nuôi ngựa. Hắn cảm thấy chính mình lại được rồi, hắn trộm ở trên mạng tìm tòi quá những cái đó trại nuôi ngựa. Ảnh chụp, sau đó nghĩ nhà mình khuê nữ ngày nào đó cũng có thể ăn mặc cưỡi ngựa trang phục. Ở nhà mình trại nuôi ngựa kiêu ngạo bộ dáng, hắn trong lòng liền nhịn không được vui sướng hài lòng cười, nghĩ nhà người khác khuê nữ đều không. Giống Ngư Bảo như vậy ưu tú, đều có thể quá cuộc sống này. Nhà mình khuê nữ như vậy ưu tú, như vậy chi kỳ, sao có thể so sánh người khác kém đâu. Vì thế này phấn đấu động lực liền tới rồi, hắn thậm chí cho chính mình định rồi cái mục tiêu. Chờ Ngư Bảo 18 tuổi sinh nhật thời điểm, liền cấp Ngư Bảo đưa cái trại nuôi ngựa hoặc là trang viên, tính tính. Ngư Bảo 18 tuổi, nhà mình mua sắm quảng trường cũng bắt đầu lợi nhuận, khi đó hẳn là cũng không gì đại tài chính tiêu dùng. Hẳn là có thể làm đến, hai người không ngừng nỗ lực học tập ngành sản xuất tri thức. Cũng thường xuyên lên mạng hiểu biết xã hội tin tức, tháng 5 thời điểm. Tiểu danh nhân máy giặt liên tiếp ra trục trặc tin tức. Liền ở trên mạng mặt xuất hiện, Lâm Hướng Bắc nhìn đến tin tức thời điểm. Đều có điểm không phản ứng lại đây. Sau đó hỏi bên cạnh đồng dạng ở thư phòng soát trang web Tôn Yến Ni. Tiểu danh nhân, có phải hay không Từ Phong cái kia máy giặt xưởng? Đúng vậy, lần trước Mỹ Lệ không phải đã nói sao? Thật ra vấn đề à? Lâm Hướng Bắc nói. Nghe nói luôn ra trục trặc, Tôn Yến Ni nghe vậy. Thò qua thấy nhìn nhìn, ta liền nói, có Hoàng Quốc đống đơn vị, liền vô pháp bình thường phát triển, sau đó hứng thú thiếu thiếu ngồi trở lại vị trí thượng. Bưng lên sữa bò ly uống một ngụm, cùng Mỹ Lệ nói một tiếng, đến nhìn chằm chằm khẩn cái này Hoàng Quốc đống, đỡ phải hắn lại hồi Giang Thị nháo sự. Lâm Hướng Bắc động động ngón tay. Ngươi nói, này muốn thật là Hoàng Quốc đống làm. Nếu tin tức xác thực, có phải hay không có thể tặng người đi vào? Tôn Yến Ni nói, đương nhiên có thể. Bất quá tốt nhất đừng thông qua Mỹ Lệ bên này. Tốt nhất là làm Từ Phong chính mình đưa. Rốt cuộc người đi vào luôn có ra tới một ngày. Nhưng đừng bị kẹo mạch nha cấp dính thượng. Lâm Hướng Bắc gật đầu. Tuy rằng nhà mình hiện giờ ra cửa đều thỉnh bảo tiêu cùng tài xế, nhưng là không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Hắn cấp Trần Mỹ Lệ gọi điện thoại, Trần Mỹ Lệ cũng xem tin tức, xem đến chính hưng phấn đâu. Hơn nữa nàng xem vẫn là trực tiếp tư liệu, Từ Phong trong xưởng cái này trục trặc xác thật là Hoàng Quốc đống cùng Cao về phía trước làm ra tới. Bởi vì Cao về phía trước ở bên ngoài khai cái kia tiểu xưởng đầu năm cũng đã chính thức vận chuyển đi lên, đến nỗi Cao về phía trước ý tưởng, Trần Mỹ Lệ tuy rằng không biết, nhưng là cũng suy đoán tới rồi một ít. Chính hắn xưởng khai đi lên, tự nhiên liền yêu cầu tế rớt Từ Phong xưởng, bằng không thời gian lâu rồi. Giấy không thể gói được lửa, Từ Phong khẳng định muốn phát hiện kỹ thuật dẫn ra ngoài. Dù sao ta là như vậy suy đoán. Lâm ca, ngươi nhìn xem sao xử lý. Lâm Hướng Bắc đem chính mình cùng Tôn Yến Ni ý tưởng nói. Nghĩ cách làm Hoàng Quốc đống đi vào, nhưng là lại không thể cùng chuyện này nhắc lên quan hệ, Trần Mỹ Lệ nói. Cái này đơn giản a. Từ Phong nếu là biết chuyện này, chính hắn đều phải đưa hai người đi vào. Bất quá ta cũng không nghĩ tiện nghi Từ Phong, cho nên chờ đoạn thời gian ta tìm một cơ hội cho hắn biết. Lâm Hướng Bắc lại làm nàng tìm người nhìn chằm chằm Hoàng Quốc đống, Trần Mỹ Lệ nói. Các ngươi không nói, ta cũng đến nhìn chằm chằm a. Ta cũng lo lắng hắn lại trở về cho ta tỉ nháo chuyện xấu. Nhân thủ sự tình các ngươi cũng không cần nhọc lòng. Ta ở phương Nam mấy năm nay cũng không phải bạch đãi, treo điện thoại. Trần Mỹ Lệ nghĩ nghĩ, liền cho chính mình tin được người gọi điện thoại, nàng công ty Nguyên lão đều là lúc trước ở phương Nam hỗn ra tới người. Đại gia trong tối ngoài sáng đều có điểm chính mình nhân mạch, tìm người theo dõi Hoàng Quốc Đống. Thật đúng là không phải chuyện gì to tát, Hoàng Quốc Đống gần nhất Xuân Phong đắc ý, hắn ở cao về. Phía trước xưởng bên này bắt được một ít tiền, thật là thật lâu trong tay không giàu có như vậy qua. Làm hắn thấy được điểm nhi lại lần nữa phát đạt hy vọng, chờ Từ Phong bên này không được. Bọn họ liền chạy nhanh đem nhà xưởng mở rộng, sau đó tiếp quản tiểu danh nhân máy giặt xưởng sở hữu nguồn tiêu thụ, về sau lại đem chính mình cái này nhãn hiệu làm tốt, làm to làm lớn. Hoàng Quốc Đống nghĩ tới những cái đó sau lại phát triển rất khá đồ điện công ty. Hắn cảm thấy không thể xem thường máy giặt xưởng, chờ về sau máy giặt xưởng khai phá sản phẩm mới. Cái gì tivi, tủ lạnh, điều hòa đều có thể sinh sản. Lúc ấy, bọn họ cái này xưởng cũng sẽ là cự vô bá giống nhau tồn tại. Hơn nữa hắn có biết cái kia mua sắm ngôi cao lập tức muốn phát triển hào. Đến lúc đó hắn làm đồ điện ngành sản xuất đệ nhất gia nhập chú thương gia, khẳng định có thể ăn thượng đệ nhất khẩu bánh kem. Hoàng Quốc Đống lúc này nghĩ tới Lâm gia, nghĩ đến Trần Mỹ Hà, tưởng tượng chính mình về sau áo gấm về làng là cỡ nào phong cảnh thể diện, không ngừng Hoàng Quốc Đống cao hứng. Cùng hắn kết phường cao về phía trước cũng cảm thấy nhân sinh tốt đẹp trong tương lai, chờ phát đạt. Lúc sau, hắn liền phải nghĩ cách cùng chính mình lão bà ly hôn. Hoàn toàn thoát khỏi nữ nhân này áp chế, về sau chính mình có thể tìm cái các phương diện đều tốt. Tức phụ, đến nỗi Dương Yến, kia khẳng định không thể cưới. Rốt cuộc trên đường đều biết Dương Yến là Từ Phong tức phụ. Nếu là chính mình cùng Dương Yến kết hôn, kia không đều biết là hắn cấp Từ Phong làm cục, về sau thanh danh còn muốn hay không? Cho nên đương cái tình nhân tiếp tục dưỡng ở bên ngoài là được. Chính mình đến tìm cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư liên hôn. Hắn một bên uống rượu, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai. Bên cạnh các huynh đệ cho hắn một ly ly kính rượu, cao về phía trước chỉ là cái miệng nhỏ uống. Hắn cũng biết lúc này không thể hồ đồ, đến bảo trì thanh tỉnh. Cao ca, ngươi đây là gặp được quý nhân lạp, gần nhất thật là sự nghiệp thuận lợi, ra tay hào phóng a. Tiểu đệ khen tặng nói, cao về phía trước cười nói. Giống nhau, cũng chính là làm điểm kiếm tiền sinh ý. Nói đến quý nhân, ta nhưng thật ra nghe xong một tin tức, bên cạnh một cái hành tàu ở màu đen mảnh đất tiểu đệ nói. Đột nhiên nói, cao về phía trước nhướng mày, hắn thuộc hạ những người này làm gì đều có. Ngày thường hắn tuy rằng không đi theo cùng nhau làm chuyện xấu, nhưng là cũng nguyện ý giao lưu, chính là vì ở hắc bạch lưỡng đạo đều có thể nói thượng lời nói. Miễn cho ngày nào đó bị người làm cục, tìm không thấy người hỗ trợ, hắn hỏi. Cái gì tin tức a? Chính là, còn úp úp mở mở, nghe nói Đông Nam Á bên kia có cái phú hào mấy năm nay sinh ý không thuận. Đoán mệnh nói muốn tìm cái bát tự người tốt bày trận. Này không, ở trên đường làm người giúp đỡ tìm người như vậy đâu, cao về phía trước nói. Bày trận, có thể hay không hành a? Ai biết thật giả. Nhưng người ta phú hào nguyện ý tin này đó thần thần thao thao đổ vật, ta cũng quản không được, cấp tiền còn không ít đâu, cao về phía trước hỏi. Cấp nhiều ít? 1.000 vạn, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. 1.000 vạn a, đây chính là 1.000 vạn, này Đông Nam Á phú hào cũng quá bỏ được ra tay đi, cao về phía trước nói. Không phải là gạt người đi, sẽ không? Trên đường người cũng không phải ngốc tử, nếu là dám gạt người, đó là ở trên đường hỏng rồi thanh danh, về sau muốn làm cái gì cũng chưa người nguyện ý tiếp sống. Hơn nữa các ngươi nhìn 1.000 vạn nhiều, nhân gia loại này giá trị con người không biết nhiều ít trăm triệu nhãn hiệu lâu đời phú hào, căn bản không để bụng, có thể sửa vận, chút tiền ấy đáng cái gì? Trong lúc nhất thời đại gia nghị luận đi lên, có người càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chính mình chính là hảo mệnh người, cầm 1.000 vạn đi tiêu xài, quay đầu nhân ra dùng như thế nào chính mình này thân thể bày trận đều được a. Tốt xấu là phú qua, cao về phía trước nói, này bát tự được không? Nhân ra như thế nào biết, nhân ra khẳng định không ngừng tính bát tự đi. Còn muốn xem trước kia sự tình thuận không thuận, tiểu đệ nói, lắc đầu, dù sao trên đường rất nhiều người ở tìm người như vậy. Nhưng không hảo tìm, giống nhau vận khí còn không được, đến sự nghiệp thuận lợi mới được, nhắc tới sự nghiệp thuận lợi. Cao về phía trước nghĩ tới Hoàng Quốc Đống, hắn nhớ rõ Từ Phong trước kia nhắc mãi quá. Cái này Hoàng Quốc Đống năng lực chẳng ra gì, nhưng là vận khí thật là tà hồ. Làm cái gì ngành sản xuất đều có thể làm tốt. Sau đó bởi vì năng lực kém bị người tính kế linh tinh không được. Quá trận lại có thể đông sơn tái khởi. Quả thực chính là ông trời thưởng cơm ăn, cao về phía trước bậc lửa một cây yên. Trong lòng động lên, có một số việc, chỉ có hắn cùng Hoàng Quốc Đống biết. Nhưng là Hoàng Quốc Đống người này khẳng định là không đáng tín nhiệm. Hắn cũng nghĩ đến, chờ Từ Phong lộng đi xuống lúc sau, Hoàng Quốc Đống xử lý như thế nào, nếu có thể thừa dịp cơ hội này. Đem người lộng đi, chính mình cũng coi như bớt việc nhi. LEOSING. Hết chương.